Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, Thanh Liên, nơi này xem ra chính là một cái hẻm núi lớn, thế nhưng hạp cốc này, quả thực chính là một cái chân long. Đạo Lăng đứng ở trên không, vẻ mặt hắn kinh hãi, từ chỗ cao đi xuống mặt xem, hạp cốc này ao hãm xuống. Thật giống là một cái dài vạn dặm chân long đã từng ngủ đông ở đây. Đây là một con rồng dấu vết, hình ảnh phi thường khiếp người. Đạo Lăng đều tránh ra một ý nghĩ, nơi này có lẽ có một cái chân long. Ở đây bàn nằm quá, lưu lại một cái dấu vết rất sâu. Thế nhưng Đạo Lăng cũng cau mày, bởi vì hắn không có phát hiện tương tự với chân long khí lưu. Hắn có một khối vảy rồng, đối với chân long khí tức vẫn là có thể cảm giác rõ ràng. Ong ong, đoạn kiếm đang tiếng rung, chỉ về nơi sâu xa, truyền ra tâm tình tựa hồ phi thường kích động. Đi, qua xem một chút, Đạo Lăng hướng về nơi sâu xa bạo vút đi. Hắn cảm giác trong này không đơn giản, rất khả năng tồn tại một loại nào đó tạo hóa. Bằng không thánh tử cũng sẽ không thật xa chạy tới nơi này. Trong này quá to lớn. Đạo Lăng bay ngang thời gian uống cạn nửa chén trà. Hắn mới cảm giác trong này có chút không bình thường. Ngoại vi hẻm núi phi thường khô héo, không có cái gì tinh khí. Thế nhưng sắp tiếp cận nơi sâu xa thời điểm, Đạo Lăng phát hiện trong này chảy xuôi một loại phi thường dày đặc tinh khí. Loại này tinh khí phi thường kỳ lạ, tràn ngập cổ xưa khí thể, nội hàm một loại rất thần bí tinh nguyên. Đạo Lăng thôn hút một khẩu, hắn tàn tạ thân thể đều đang phát sáng. Cảm giác đạo này thần bí tinh nguyên tụ hợp vào trong cơ thể, ở rèn luyện hắn tàn thể. Đạo Lăng trong mắt có một vệt vẻ kích động, bởi vì hắn phát hiện loại này tinh nguyên vô cùng thần bí. Dĩ nhiên ở chữa trị thương thế của hắn, trong này khẳng định có tạo hóa. Đạo Lăng hai con mắt mở to, trong mắt có vẻ hưng phấn, nhanh chóng đi vào trong phóng đi. Càng là đi vào bên trong, vùng thế giới này tràn ra tinh nguyên liền càng là nồng nặc. Đạo Lăng thân thể đang điên cuồng hấp thu loại này năng lượng, tu bổ tàn thể, nỗ lực tu bổ lại đây. Mà lúc này, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, bởi vì hắn nhìn thấy một cái xanh rờn đồ vật, rất chói mắt, như là một khối thần nguyên đang phát sáng. Đạo Lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi, bởi vì hắn cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc. Hắn cảm giác ở nơi nào từng thấy loại khí thể này. Hắn nhanh chóng xông lên, Đạo Lăng nhìn thấy một mảnh màu đỏ sậm bùn tầng. Mảnh này bùn đất thật giống đã từng nhiễm quá huyết. Cái này xanh rờn đồ vật bị bùn đất vùi lấp một chút. Đạo Lăng đi tới, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm cái này xanh rờn đồ vật. Hắn nhìn ra rồi, đây là một cái cánh sen. Hắn phi thường giật mình, đây là một cái màu bít lục cánh sen, thật giống một khối phỉ thúy thần ngọc đang tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, rất mềm mại nhu hòa. Đạo Lăng giật mình chính là cái này cánh sen có một tầng sóng sinh mệnh, mà là ngủ đông rất sâu. Đây là cái gì? Lẽ nào là thần dược rơi xuống một cái cánh sen? Đạo Lăng không nhịn được đưa cái này cánh sen nắm lên. Hắn cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc, hai con mắt nhìn chằm chằm cái này cánh sen. Tiếp hắn vẻ mặt đại biến, bởi vì Đạo Lăng ở cánh sen bên trong, nhìn thấy một chút bóng dáng, nó thật giống ghi chép một chút cái gì hình ảnh, hình chiếu ở Đạo Lăng trong tròng mắt, để hắn kinh hại gần chết. Đây là một cái bóng, nàng ăn mặc xiêm y màu xanh, tóc đen phấp phới, cái bóng rất mơ hồ, xem không là đặc biệt rõ ràng. Cái bóng này dường như là không chân thực, Nàng thật giống tồn tại vào một cái hư huyễn bên trong. Chuẩn bị nói bị cánh sen chép lại. Trường tồn hậu thế, năm tháng đều tiêu diệt không được dấu vết của nàng. Mà đạo lăng nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Bởi vì cô gái mặc áo xanh này, hắn từng thấy, hắn có thể khẳng định đây chính là Thanh Liên. Đạo lăng từng ở huyền vực tiểu võ đạo bi bên trong được một cái thần bí rễ cây. Từng bước lớn lên, thôn phệ vô tận chí bảo, diễn hóa ra một cái hỗn độn, cuối cùng khai thiên tích địa. Thanh Liên cũng vẫn thế, nhưng là Thanh Liên đã đi rồi. Nàng rời đi, mang theo Thanh Trúc, đạo lăng không biết nàng đi nơi nào, sao có thể có chuyện đó. Đạo lăng tê cả da đầu, cái này cánh sen đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao Thanh Liên cái bóng lại ở chỗ này? Nàng đến cùng là lai lịch ra sao? Thanh Liên, một điều bí ẩn như thế nữ tử, nàng chính là một cây sen. Hắn từ một cái rễ cây bên trong khởi tử hoàn sinh. Lẽ nào nàng từng ở trong cổ sử từng xuất hiện? Đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác Thanh Liên lai lịch vô cùng thần bí. Đạo lăng cũng không biết nàng đi nơi nào. Lẽ nào cái này cánh sen là Thanh Liên? Đạo lăng con mắt tránh ra kinh sắc, tự lẩm bẩm, cũng hoặc là nói đây là nàng bản thể rơi xuống một cái cánh sen. Đạo lăng phát hiện cái này cánh sen phi thường nhẹ, nhưng là phi thường cứng rắn. Hắn dùng hết toàn lực đều không thể lay động mảy may, mà là nội hàm từng sợi phi thường năng lượng thần bí, không cách nào kích thích ra đến. Vù một tiếng, thực tinh thảo bay ra, nó cắm rễ ở trong hư không, đung đưa. Thật giống ở quay về cánh sen hành hương. Đạo lăng hoảng sợ, thực tinh thảo truyền ra một loại rất kích động ý nghĩ. Nó quay chung quanh Thanh Liên, phi thường kích động, thật giống gặp phải thân nhân của chính mình bình thường. Tiếp đó, đạo lăng triệt để thất sắc, bởi vì cái này cánh sen buông xuống ra từng sợi thần hà. Dĩ nhiên chảy xuôi đến thực tinh thảo trong cơ thể. Thực tinh thảo vù một tiếng, bạo phát chùm sáng rực rỡ. Nó thật giống đang thức tỉnh giống như vậy. Thương thế đều tu bổ lại đây, mà là trên người nó màu vàng lấm tấm, ở từng bước chói mắt, thật giống từng vòng cô đọng thái dương. Mà những này lấm tấm cũng đang tăng cường. Đạo lăng run sợ, đại hắc đã từng nói, đời thứ nhất thực tinh thảo là màu vàng, nếu như thực tinh thảo có phản tổ dấu hiệu, như vậy nó sẽ hướng về màu vàng thực tinh thảo tiến hóa. Hiện tại cánh sen tràn ra năng lượng tụ hợp vào thực tinh thảo trong cơ thể, dĩ nhiên gia tốc nó phản tổ tốc độ. Thanh Liên rốt cuộc là vật gì? Tại sao trong cơ thể nó năng lượng có thể để cho thực tinh thảo phản tổ? Đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Thực tinh thảo tuyệt đối là không gì sánh được sinh linh nghịch thiên, trưởng thành đến hàng đầu chí bảo. Chỉ là thời gian cùng bảo vật vấn đề, nó sớm muộn sẽ đi đến một bước này. Nhưng là một khi phản tổ, tuyệt đối sẽ hết sức nghịch thiên. Nhưng là Thanh Liên đến cùng là nhân vật khủng bố cỡ nào? Nàng dĩ nhiên có thể trợ giúp thực tinh thảo tiến hóa. Lẽ nào Thanh Liên đã từng là một tôn đại thánh? Đạo lăng song quyền nắm chặt. Cảm giác Thanh Liên tuyệt đối cực đoan khủng bố, lai lịch cực kỳ thần bí. Mà là nàng khởi tử hoàn sinh, nàng đến cùng là làm sao trường tồn? Đây là trường sinh à? Cánh sen yên tĩnh nằm ở đạo lăng trong tay, không có vừa nãy dị động. Đạo lăng trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, rất chấn động, lật đổ hắn tư duy. Có lẽ hiện tại ta quá yếu, rất nhiều chuyện cũng không biết là cái gì, liền là biết đến, e sợ cũng rất khó lý giải. Đạo lăng mất cười một tiếng, tiếp hắn phát hiện thực tinh thảo so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn. Thực tinh thảo rất kích động, thế nhưng nó nói không được đến cùng nơi nào cường lớn. Đạo Lăng giật mình, cái này cánh sen đến tột cùng là lai lịch ra sao? Sẽ là ngày xưa Thanh Liên rơi xuống cánh sen sao? Không biết ta còn có thể hay không thể gặp phải Thanh Liên. Đạo Lăng nắm tay, tự lẩm bẩm, lẽ nào Thanh Liên đi tới cửu giới? Này rất có thể, cửu giới hắn không biết đến cùng là ra sao? Thế nhưng đây là hắn nhận thức bên trong thứ hai thế giới. Đạo Lăng cũng nghĩ đến một cái cố nhân, Diệp Vận sẽ đi hay không cửu giới? Nhưng là này không làm sao có khả năng, tàng giới cùng cửu giới nên không tương thông chứ, bằng không tàng giới nhiều như vậy, truyền thừa cổ xưa đại tộc cũng không biết cửu giới tồn tại. Đạo Lăng rất nghi hoặc, thế nhưng hắn không nghĩ ra, Thanh Liên các nàng đến cùng đi tới nơi nào, Thanh Trúc tu hành cũng không yếu, nếu là hắn ở tàng giới. Đạo Lăng đã sớm hẳn nghe nói qua mới đúng. Đạo Lăng thở dài, đè xuống tâm tình của nội tâm gợn sóng, đem cánh sen cất đi, ánh mắt nhìn phía nơi sâu xa, hắn trực tiếp hướng về nơi sâu xa bay ngang, cảm giác nơi này không bình thường, bên trong năng lượng càng ngày càng mênh mông, loại này năng lượng phi thường khiếp người. Đạo Lăng trong cảm giác mặt thật giống có một tôn viễn cổ thánh nhân đang ngủ say, tràn ra thần bí tinh nguyên, tẩm bổ vùng thế giới này. Thực tinh thảo phi thường hưng phấn, bởi vì trong này năng lượng đối với tác dụng của nó cũng phi thường đáng sợ. Đặc biệt đoạn kiếm thật giống trở lại cố hương giống như vậy, kích động rung động, màu đen kiếm thể đều muốn thiêu đốt, phun ra nuốt vào trong thiên địa tinh nguyên. Đạo Lăng đi tới nơi sâu xa thời điểm, hắn nhìn thấy một mảnh ánh vàng mông lung thiên địa, điềm lành vạn sợi, đều hiển hóa ra một ít đáng sợ dị thú cảnh tượng. Long phượng hót vang, cái này dị tượng cùng tiểu kim rất tương tự. Đạo Lăng trong mắt có kinh sắc, nhìn thấy một mảnh đáng sợ thụy thú dị tượng. Đây là một loại rất đáng sợ thể hiện. Tiếp hắn còn nhìn thấy một cái màu vàng ấu long, xem ra thật giống là tiểu kim môn sơ thế, nhưng đón lấy Đạo Lăng hai con mắt mở to, bởi vì hắn nhìn thấy không là hư huyễn. Cái này tiểu kim long cũng chú ý tới bọn họ, thật giống là thu được kinh hãi, hai cái râu rồng run rẩy, sượt một cái hướng về trên không bay đi. Hết chương.